Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1301, người dám âm ta. Smiley, cái kia bị Diệp Lăng một kiếm cản trở đoạt bảo tiên đế xoay người lại. Nhìn Diệp Lăng giữ tợn cười nhạt, hảo một cái không biết chết sống gì đó, thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào. Ngay cả ta Khải Thiên Tiên Đế đồ đạc cũng dám đoạt. Khải Thiên Tiên Đế, đường đường tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, hơn nữa có tư cách tiến vào chúng thần chi chiến, chiến lực tuyệt đối phi phàm, có không có tư cách ngươi tới thử xem không phải xong. Ba cái đồ chơi gì? Chẳng lẽ ngươi Khải Thiên chính là dựa vào há miệng tiến nhập chúng thần trận chiến? Nói vậy ta nhưng là không dám tưởng tượng. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, gạt gạt trong tay diệt tiên kiếm. Lập tức, kiếm mang tóe phát, bốn chu chiến tràng mọc thành bụi. Từng cái quang đoàn chỗ đều có cường giả đang không ngừng chém giết. Tiên huyết bão phi, đương nhiên, thần khí dụ hoặc vẫn là lớn nhất. Nơi nào tối thiểu chật trội đủ hơn 500 cường giả đang điên cuồng chém giết tranh đoạt. Còn Diệp Lăng nơi đây, rất hiếm thấy chỉ có hắn cùng Khải Thiên Tiên Đế, còn người khác đều ở đây tranh đoạt còn lại bảo bối, là miệng vẫn là thủ đoạn, ngươi có thể nếm thử. Đùng, lập tức, Khải Thiên Tiên Đế bàn chân giẫm một cái, tại hắn chân xuống, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo như mạng nhện một dạng vỡ vụn vết tích, kéo dài tại hắn chân xuống. Tiểu tử, tin tưởng ta, ở ngươi chết phía trước, nhất định sẽ hối hận. Khải Thiên Tiên Đế cười, đối diện Diệp Lăng cũng là rất chân thành gật đầu lệnh Khải Thiên Tiên Đế sửng sốt. Trước khi chết là khẳng định sẽ hối hận rất nhiều sự tình, nhưng là đó cũng là chết chuyện lúc trước tình. Mà bây giờ, có thể ngươi trước phải suy nghĩ vấn đề này, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong cơ thể. Cái kia cửu thiên thái thanh cung giết sát vực bên ngoài thiên ma mà tiến vào đến trong cơ thể mình. Lực lượng, theo Diệp Lăng phóng túng, hoàn toàn bạo nổ phát. Sau một khắc, Diệp Lăng chân hạ phong vân tịch quyển. Hắn hai tròng mắt bên trong tóe ra xâm nhiên phong mang. Trong cơ thể tiên lực, cửu đại tiên anh đều tựa như bạo động. Lực lượng. Một vô cùng lực lượng, xỏ xuyên qua ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Giờ khắc này, cảnh giới của hắn hoàn toàn đột phá. Tứ kiếp trung kỳ tiên đế, một cảnh giới đột phá, bất quá chỉ là chớp mắt mà thôi. Hơn nữa Diệp Lăng trong cơ thể, cửu u đế công còn không ngừng cắn nuốt những thứ khác huyết quang lực lượng. Ong ong, không ngừng phản tiếp tế tiếp viện Diệp Lăng lực lượng. Khiến cho Diệp Lăng thực lực và cảnh giới đều ở đây vô thì vô khác đều lặng lẽ thuế biến. Dương Thất Lang trước đây đánh chết một cái nho nhỏ vực ngoại thiên ma. Lấy được huyết quang đều thiếu chút nữa làm cho hắn đột phá. Có thể tưởng tượng được Diệp Lăng lấy được đại đoàn huyết quang. Đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đây cũng chính là Diệp Lăng là cửu đại tiên anh. Như hắn là một cái tiên anh, sợ rằng chỉ bằng vào kinh khủng này huyết quang là có thể bắt hắn cho trực tiếp đẩy tới ngũ kiếp tiên đế cảnh giới đi. Diệp Lăng đột phá, thật ra khiến Khải Thiên Tiên Đế sững sờ, chẳng qua lập tức hắn băng lãnh cười, trong con người hiện lên khinh thường thần sắc, lắc đầu, nếu như nói, đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đã cảm thấy có thể áp chế ta, ta sẽ để cho ngươi rất thất vọng. Sau một khắc, Khải Thiên Tiên Đế giơ đao, tứ kiếp tột cùng đáng sợ lực lượng tất cả đều phun trào đến rồi cánh tay bên trên. Lập tức lắc cổ tay, trong tay đơn đao phảng phất từ một cái to lớn ràng buộc bên trong rút ra tựa như. Dùng hết khí lực, bong bong, một luồng ánh đao. Lóe ra quang mang chói mắt, hướng Diệp Lăng một đao chém tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được lạnh cả người. bắt trước Phật khí huyết đều bị đóng băng, có thể tham gia chúng thần trận chiến cường giả, quả nhiên đều không phải là cái gì người yếu, đặc biệt tứ kiếp tột cùng, cái nào đều là trong đó nổi bật người a. Diệp Lăng cảm thán, chẳng qua đối mặt một đao này, hắn cũng là không chút nào sợ, chính là một đao, năng lực ta bực nào. Diệp Lăng lạnh giọng nộ quát, uống, lập tức trong tay diệt tiên kiếm động kiếm quang rất nhanh, như một đao lôi điện một dạng, khi thấy thời điểm, đã tới sát trước mặt, hưu, ra sau tới trước kiếm quang hung hăng đánh vào Khải Thiên Tiên Đế đơn đao bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai người khuôn mặt sắc đều là trong nháy mắt biến đổi. Không được, rầm rầm, hai người thân ảnh đột nhiên cấp tốc ly khai, làm thân thể hai người mới vừa chuyển tới một khắc kia. Một như mưa giông gió giật đáng sợ lực lượng, theo hai người mới vừa trong đụng chạm, hoàn toàn tịch quyển ra, ung ung, như cuồng phong tịch quyển tàn vân. Đáng sợ vô biên, Diệp Lăng liền lùi lại vài chục bước, mới chậm rãi ngừng lại, khuôn mặt sắc có chút bạch, bị từng chút một lan đến, chẳng qua không bị thương tích gì, dù sao có Long Phượng bảo thể che chở. Điểm này công kích đối với Diệp Lăng mà nói, cơ bản trên, lên, có thể quên, mà một bên Khải Thiên Tiên Đế tắc thì là sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc kích hồng, khí huyết dâng trào, ngưng trọng nhìn Diệp Lăng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng thực lực, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Ta phía trước là xem thường ngươi. Bất quá, đối với ngươi mà nói, kết cục như trước chỉ có một. Cái kia nhất định phải chết. Khải Thiên Tiên Đế thân thể chấn động, trong tay đơn đao bỗng nhiên giơ lên. Ánh đao rực rỡ, xen lẫn một luồng tịch diệt khí tức. Lập tức phóng lên cao, nhưng là sau một khắc, Khải Thiên Tiên Đế tức thì trừng lớn con mắt, trái tim không chịu thua kém thùng thùng nhảy dựng lên, chỉ thấy đối diện Diệp Lăng, theo hắn tả hữu hai bên, dĩ nhiên quỷ dị đi ra hai cái giống nhau như đúc thân thể. Trọng yếu hơn chính là, khí tức cũng là tương đồng không gì sánh được, có thể nói chính là hai cái bản thể a. Đùa gì thế, con bà nó, Khải Thiên Tiên Đế tức thì chửi ầm lên, không thể tin được hết thảy trước mắt, một cái Diệp Lăng, hắn đã cảm thấy có chút vướng tay chân, huống chi nhãn hạ ba cái Diệp Lăng. Ta thừa nhận, ngươi có vốn liếng để cho ta xử xuất toàn lực, ngươi có thể coi là vinh quang của ngươi. Khải Thiên Tiên Đế điều chỉnh quyết tâm trạng thái, ba cái Diệp Lăng. Sợ rằng chiến cuộc sẽ thảm liệt không gì sánh được. Bất quá hắn như trước tin tưởng, mình là cuối cùng vương giả. Đối với như ngươi vậy lòng tự tin bạo nổ oanh ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói, ngươi một cái ngốc tất. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lập tức một tay một điểm. Theo hắn chỉ nhọn, một cái tản ra sán lạn thần quang hạt châu, lập tức bay ngang đứng lên. Bát cực khốn thần châu, hạt châu vừa hóa thành tám cái trong hạt châu, đều là tản mát hạ như màn sáng một dạng tia sáng. Trong nháy mắt đem Khải Thiên Tiên Đế bao phủ, còn ở chấn động trong Khải Thiên Tiên Đế tức thì cảm giác được chính mình phảng phất bị giam ở một cái lồng sắt bên trong, hơn nữa trong cơ thể hắn lực lượng. Dĩ nhiên đang không ngừng tầm ăn lên sói mòn. Cái gì? Khải Thiên Tiên Đế tức thì sợ hãi giống. Trong tay đơn đao hung hăng vừa bổ, đáng sợ ánh đao đập đến ở màn sáng bên trên. Màn sáng rung động, đáng tiếc một chút cũng không có bể bể vết tích. Mà nhất khác, hai đại Diệp Lăng trực tiếp hung hãn vọt tới. Khí lực mặt ngoài, tử kim ánh sáng lóe lên. Giết, hai đại Diệp Lăng đồng thanh giống giận, bị bát cực khốn thần châu gắt gao nhốt Khải Thiên Tiên Đế tức thì kinh hãi mất sắc. Còn bà nó, ngoạn nhi đâu? Lập tức, như hồng thủy một dạng lực lượng, hướng hắn rít gào đánh tới. Mà nhất khắc, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp vọt tới cái kia quang đoàn bên cạnh, bàn tay một thân, trực tiếp đem quang đoàn trong đan dược cho nắm trong tay. Đang ở gắt gao ngăn cản hai đại Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc Khải Thiên Tiên Đế thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun tới. Ngươi một cái không biết xấu hổ, ngươi dám âm ta? Khải Thiên Tiên Đế chửi ầm lên, cắn răng nghiến lợi, trong mắt đều xanh biếc. PBTXT-7Q mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.